Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thu Dã nhìn chăm chăm vào chiếc khăn lụa, lưỡng lự không biết nên nhận hay không. Một alpha bình thường chắc sẽ không đi khắp nơi với chiếc khăn của mẹ mình. Vậy có phải chiếc khăn này được chuẩn bị vì mình không? Hà Thu Dã nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và cảm kích. Theo lý thường, cậu và Ngũ Thời Sâm chẳng có quan hệ gì cả. Không hiểu sao, sau mấy ngày tiếp xúc, có vẻ như cậu và Ngũ Thời Sâm đã trở thành bạn bè, liệu có thể nói như vậy không? Cảm ơn, Hà Thu Dã đón lấy chiếc khăn. Trên đó tỏa ra mùi pheromone omega đậm đặc như rượu mận. Ngũ Thời Sâm nói gì? Pheromone của mẹ hắn cũng là cấp SSS. Alpha mùi rượu cấp 3S. Chẳng lẽ cái này còn có thể di truyền sao? Hà Thu Dã liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Ngũ Thời Sâm. Cậu tặng tôi bookmark, đây là quà đáp lễ. Nói xong câu đó, Ngũ Thời Sâm quay người bước đi. Hà Thu Dã nhìn bóng lưng hắn với vẻ khó hiểu. Đi bên này, Lâm Hàm Kỳ đi đầu vẫy tay gọi. Bên này là nơi kiểm tra vận động viên. Đến rồi. Phía sau vang lên những tiếng đáp lại thưa thớt. Tháng 10 ở miền Nam, nhiệt độ vẫn chưa xuống dưới 30 độ. Mặt trời gay gắt trên cao, nắng gắt đến nỗi da người ta như muốn bong ra. Hà Thu Dã móc kem chống nắng ra. Thực ra trước đây cậu không dùng mấy thứ này, nhưng lần về này, chị gái đã nhét cho cậu một đống lọ lọ chai chai. Lâm Hàm Kỳ chen đến bên cạnh cậu. Cho anh xịt một ít với. Hà Thu Dã đảo mắt, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Cậu lắc lắc chai kem chống nắng, rồi bóp một lượng lớn lên cánh tay Lâm Hàm Kỳ. Ngũ Thời Sâm nhìn tương tác của hai người, khẽ quay đầu đi. Thực ra công việc của tình nguyện viên không nhiều, chỉ có việc hướng dẫn vận động viên vào sân và duy trì trật tự tại chỗ. Nhưng những cuộc thi ngoài trời quy mô lớn như thế này vốn đã rất hỗn loạn. Các tình nguyện viên chỉ được đào tạo nửa ngày. Khi lên sân cũng tay chân luống cuống. Lát nữa cậu đi kiểm tra trật tự ở Hồ Tình Nhân nhé. Lâm Hàm Kỳ phân công cho Hà Thu Dã. Có không ít người nước ngoài đến tham gia marathon. Tiếng Anh của cậu ổn không? Sắc mặt Hà Thu Dã biến đổi. Sao không nói trước khi đến? Nói trước thì tiếng Anh của cậu sẽ tốt lên được à? Lâm Hàm Kỳ đáp một cách đương nhiên. Dù sao suất của cậu cũng đã được anh và Ngũ Thời Sâm quyết định rồi. Cậu tưởng đổi được chắc. Nhìn vẻ mặt của Hà Thu Dã, Lâm Hàm Kỳ đã hiểu ra. Tiếng Anh không tốt đúng không? Hà Thu Dã ậm ừ một tiếng. Ngày xưa khi học cấp 3, cậu chỉ có mỗi môn tiếng Anh là không giỏi. Nếu không thì dù chỉ tính điểm văn hóa, cậu cũng đủ điểm vào Đại học Lan Hòa. Lát nữa tình nguyện viên sẽ đi theo cặp. Cậu tìm một người giỏi tiếng Anh làm cặp với cậu nhé. Lâm Hàm Kỳ vỗ vai cậu. Thực sự không được thì tìm anh cũng ok. Anh đây thi Đại học tiếng Anh được 143 điểm. Phần trắc nghiệm đúng hết. Hà Thu Dã, cậu nhìn Lâm Hàm Kỳ với vẻ kỳ lạ. Anh cũng phải thi đại học á? Cậu tưởng những con nhà quyền quý này không cần tham gia quy trình thi cử như người thường. Anh có phải sinh viên năng khiếu đâu. Đương nhiên phải thi đại học rồi. Lâm Hàm Kỳ đáp. Làm sao sánh được với mấy người được trời ban cho tài năng như các cậu chứ? Hà Thu Dã định phản bác, nhưng lại thấy hắn nói đúng. Thành tích chạy của cậu quả thật không phải chỉ cần nỗ lực là có được. Em biết đi đâu tìm người giỏi tiếng Anh đây? Hà Thu Dã có chút bất lực. Làm sao em biết ai giỏi tiếng Anh được chứ? Trong số sinh viên trường mình đến đây, cậu nhắm mắt bắt đại một người. Tiếng Anh cũng giỏi hơn cậu. Thi đại học tiếng Anh không được 140 điểm thì làm sao vào được trường chúng ta? Lâm Hàm Kỳ gợi ý. Hà Thu Dã nghe mà trong lòng không được thoải mái. Phất tay nói. Được rồi, anh đi làm việc của anh đi. Cậu quay người lại, thấy Ngũ Thời Sâm đang đứng phía sau. Anh, Tôi lấy thẻ đeo tay. Tình nguyện viên đều cần đeo thẻ tay. Ngũ Thời Sâm cúi đầu liếc nhìn cậu. Cậu có việc gì không? Hà Thu Giá, không có gì. Tiếng Anh của anh tốt không? Ngũ Thời Sâm khẽ nhếch môi. Thế nào mới là tốt? Anh thi đại học tiếng Anh có được 140 điểm không? Hà Thu Giá buột miệng hỏi. Hỏi xong mới thấy cách hỏi của mình có chút kỳ quặc. Tôi không tham gia kỳ thi đại học. Ngũ Thời Sâm đáp. À, Hà Thu Giá quên mất. Người này cũng giống cậu. Đều là sinh viên năng khiếu. Kỹ năng nói của tôi cũng được. Cậu cần tìm người ghép cặp à? Vâng, đúng rồi. Hà Thu Giá vội vàng gật đầu. Anh có thể đi cùng em không? Chắc chắn Ngũ Thời Sâm không có bạn đồng hành. Hắn không phải kiểu người chủ động tìm người khác, mà người khác cũng không dám chủ động tiếp cận hắn. Ngũ Thời Sâm do dự vài giây, rồi gật đầu. Hai người cứ thế tạm thời hợp thành một cặp. Hợp tác với Ngũ Thời Sâm rất suôn sẻ. Hà Thu Giã phát hiện ra năng lực làm việc của hắn rất mạnh. Thậm chí từ đầu đến cuối cậu hầu như không có cảm giác tham gia. Có điều gì không hiểu? Ngũ Thời Sâm sẽ chủ động hỏi Hà Thu Giã, cũng không tỏ vẻ cao ngạo hay ra oai. Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng Hà Thu Giã cũng có thể ngồi xuống ăn trưa cùng những người khác. Ban tổ chức cuộc thi đã chuẩn bị bữa trưa tại nhà ăn sân vận động cho các tình nguyện viên. Nhưng nhiều sinh viên đại học Lan Hòa không quen ăn cơm căng tin. Sau khi xin phép đã ra ngoài tìm nhà hàng, Lâm Hàm Kỳ còn hỏi Hà Thu Giã, cậu có đói không? Có muốn đi ăn thịt nướng không? Hà Thu Giã lắc đầu. Căng tin không phải có phụ cấp bữa ăn sao? Đồ ăn trong căng tin hoặc là quá đậm vị hoặc là quá nhạt. Anh không thích. Lâm Hàm Kỳ tỏ vẻ chán ghét. Được rồi, vậy anh đi tìm người khác. Hà Thu Giã vẫy tay. Khi đi lấy đồ ăn trong căng tin, cậu phát hiện Ngũ Thời Sâm đã ngồi xuống rồi. Động tác ăn uống của hắn rất thanh lịch, từ tốn. Hà Thu Giã bưng khay thức ăn chen vào bên cạnh hắn. Đàn anh ăn cơm căng tin à? Mũi Ngũ Thời Sâm khẽ động đậy. Hắn ngửi thấy một mùi hương chanh tươi mát. Không biết tại sao, pheromone của người này rõ ràng là mùi caramel. Nhưng ngoại trừ lần bộc phát pheromone đó, chưa bao giờ tỏa ra mùi ngọt. Anh ăn thấy sao? Hà Thu Giã hơi tò mò. Ngũ Thời Sâm không cần nghi ngờ gì, chắc chắn là một thiếu gia siêu giàu. Nhưng đôi khi lại khác với mấy cậu ấm tiêu xài hoang phí mà cậu quen biết. Cũng tạm, Ngũ Thời Sâm đánh giá nhạt nhẽo. Ngon hơn cơm căng tin ở trường mình một chút. Hà Thu Giã nhớn mày. Ở trường anh cũng ăn cơm căng tin à? Hai người im lặng ăn xong bữa cơm. Sao cậu lại ngồi cùng tôi? Ăn xong, Ngũ Thời Sâm mới hỏi. Hà Thu Giã ngơ ngác. Gì cơ? Họ đều không dám ngồi cùng tôi. Những người ở trường, họ đều sợ tôi. Cậu không sợ tôi à? Ánh mắt của Ngũ Thời Sâm gần như đang dò xét. Tại sao phải sợ anh? Anh trông đáng sợ lắm à? Hà Thu Giã thầm bật cười. Người trong trường xa lánh hắn là vì họ coi hắn như một bông tuyết trên đỉnh núi cao. Có thể ngắm nhìn từ xa nhưng không thể chạm vào. Một người thánh thiện như vậy là để chiêm ngưỡng, không phải để đụng chạm. Hà Thu Giã thì khác. Khác chỗ nào cụ thể? Có lẽ là vì cậu dày mặt chăng? Không hiểu. Ngũ Thời Sâm trả lời rất thành thật. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi luôn một mình. Đàn anh, em mạo muội đoán một chút. Thực ra anh cũng rất muốn kết bạn với người khác đúng không? Hà Thu Giã dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cánh tay Ngũ Thời Sâm, khiến sắc mặt đối phương thay đổi. Em có thể thấy được, anh không từ chối sự tiếp cận của em. Anh không khó gần như người ta nói. Hà Thu Giã phân tích một cách nghiêm túc. Ngũ Thời Sâm mím môi. Bây giờ cậu là bạn của tôi sao? Hắn nghiêng đầu hỏi. Hà Thu Giã bật cười. Đàn anh, nếu đặt anh ở thời cấp 3 của em, từ khi anh cứu mạng em, em đã nhận anh làm đại ca rồi. Ngũ Thời Sâm nhíu mày, không biết là ghét bỏ từ khóa nào. Ô, vậy là bạn rồi. Khi từ bạn được thốt ra từ miệng hắn, có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Ngũ Thời Sâm lau miệng, còn lấy cho cậu một tờ khăn ăn. Lâm Hàm Kỳ nói, trước đây Mạnh Hy theo đuổi cậu, bộ não của Hà Thu giã như treo máy trong chốc lát. À, anh nói chị Mạnh Hy à, bọn em chỉ thêm liên lạc thôi. Cậu né tránh Trọng Tâm, tránh xa cô ta ra. Hà Thu giã tưởng mình nghe nhầm. Cậu nhớ Lâm Hàm Kỳ cũng từng nói điều tương tự. Một học kỳ cô ta có thể đổi 5 người bạn trai. Ngũ Thời Sâm nói, nếu phải chọn, cũng đừng chọn cô ta. Em không nói chuyện với chị ấy từ lâu rồi. Hà Thu giã suýt bị miếng cơm cuối cùng làm nghẹn. Em không yêu đương, cậu không yêu đương. Ngũ Thời Sâm dừng lại một chút. Cậu đã 18 tuổi rồi. Em, chị em không cho. Hà Thu giã cứng đầu nói dối. Tại sao không cho? Cô ấy không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu. Giọng Ngũ Thời Sâm nghe rất nghiêm túc. Quê em, kết hôn sớm. Ánh mắt Hà Thu giã lấp lánh. Nên chị em đã tìm cho em một cuộc hôn nhân từ nhỏ. Em đã được hứa hôn với người khác rồi. Nên chị em không cho em yêu đương. Cậu là Alpha trước 18 tuổi. Omega mà chỉ cậu đã hứa hôn cho cậu bây giờ vẫn muốn lấy cậu sao? Tìm Beta. Hà Thu giã nói dối liên tiếp nhiều lần. Con người quả nhiên không nên nói dối. Nếu không sẽ phải dùng vô số lời nói dối để bù đắp. Ngũ Thời Sâm hiếm khi cong khóe môi. Vậy à? Hà Thu giã nổi da gà. Anh cười gì vậy? Cậu hỏi một cách khó hiểu. Không có gì. Tôi chỉ hơi buồn cười. Ngũ Thời Sâm nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu. Cậu có biết không? Khi người ta nói dối, mắt sẽ đảo lung tung. Hà Thu giã nuốt nước bọt. Người này còn học tâm lý học à? Còn biết quan sát vi biểu hiện nữa. Nhưng mà chị em thực sự có ý định hứa hôn cho em. Là một Omega, cậu nói nhỏ, em trông giống như đang nói dối lắm à, lúc nãy còn chưa chắc chắn. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Ngũ Thời Sâm đứng dậy, đi thôi, về trường nào. Hà Thu giã, trước cửa nhà thi đấu ở trung tâm thành phố là một ga tàu điện ngầm. Nơi đây thường có người bày hàng bán đồ, cũng có những người già hoặc người khuyết tật nằm xin ăn. Để tìm xe buýt về trường, nhất định phải đi qua ga tàu điện ngầm này. Hà Thu giã và Ngũ Thời Sâm đi song song với nhau. Cố ý giữ một khoảng cách nhất định. Hà Thu giã không quen đứng quá gần người không thân thiết. Còn Ngũ Thời Sâm thì càng không cần phải nói. Toàn thân toát ra bầu không khí. Người lạ miễn đến gần. Mặt trời chói chang chiếu xuống người tạo cảm giác như đang bị nướng chín. Hà Thu giã cầm một tờ rơi không biết xin được ở đâu. Gấp lại đặt lên trán, làm thành một chiếc mũ che nắng. Tạm bợ, cậu nhìn gương mặt Ngũ Thời Sâm chẳng che chắn gì cả. Dưới ánh nắng trắng đến mức trong suốt, trong lòng có chút ghen tị. Từ nhỏ cậu đã đen hơn người bình thường một chút. Như thể màu da này đã được mang theo từ trong bụng mẹ vậy. Học trường, cần che ô không à? Cậu chủ động đề nghị. Ngũ Thời Sâm ngoảnh đầu liếc nhìn cậu. Cậu sợ nắng đến thế à? Hà Thu giã thầm điên tiết trong lòng. Đúng là nói nhảm, nhìn cậu đen thế này còn hỏi. Cậu tự che đi, ném lại câu nói đó. Ngũ Thời Sâm lại quay đầu đi. Hà Thu giã lén giơ ngón giữa về phía bóng lưng hắn. Ngay khi cậu vừa móc cái ô ra khỏi ba lô, cậu thấy Ngũ Thời Sâm từ từ ngồi xuống. Trước mặt hắn là một người khuyết tật chỉ có một tay. Hà Thu giã dừng động tác, nhìn Ngũ Thời Sâm lấy ra từ túi tờ 50 tệ. Hai tay duỗi ra, xòe vẳng tờ tiền, từ từ đặt vào cái bát trước mặt người ăn xin. Người ăn xin liên tục gật đầu với Ngũ Thời Sâm. Người tốt trời phù hộ. Giọng ông ấy rất khàn đục, khó phân biệt được là từ nào. Hà Thu Dã đoán chắc đây là lời cảm ơn gì đó. Cậu nhìn góc nghiêng của Ngũ Thời Sâm, khóe môi hắn cong lên một đường cong nhẹ. Ngũ Thời Sâm đang cười. Hà Thu Dã rất hiếm khi thấy người này cười với người khác. Hóa ra Ngũ Thời Sâm cười lên trông rất đẹp. Thật kỳ lạ, người như Ngũ Thời Sâm làm chuyện này rất kỳ lạ. Nhưng Hà Thu Dã lại cảm thấy Ngũ Thời Sâm làm vậy mới là bình thường. Ngũ Thời Sâm thường ngày luôn độc lai độc vãng. Hầu hết mọi người đều không biết hắn giao tiếp với người khác như thế nào. Hắn lạnh lùng bước qua, không thèm ban phát ánh nhìn cho bất kỳ ai xung quanh. Dường như mới phù hợp với ấn tượng của mọi người trong trường về Ngũ Thời Sâm. Nhưng hắn lại ngồi xuống, lịch sự xoe phẳng tờ tiền, rồi mỉm cười với người ăn xin. Có lẽ đây mới là Ngũ Thời Sâm mà mọi người chưa từng thấy. Hà Thu Dã hoàn hồn, cũng vội vàng sờ túi mình. Ngoài 5 đồng xu dự phòng để đi xe buýt ra thì chẳng móc được xu nào. Cậu bước nhỏ lại gần, ngượng ngùng đưa ra 5 đồng xu của mình, rồi theo Ngũ Thời Sâm bước lên xe buýt của trường. Xe buýt về trường trống một nửa. Trường có xe đưa đón nhưng tình nguyện viên có thể chọn đi hoặc không. Hiếm khi được đến trung tâm thành phố một lần. Chắc những người đến làm tình nguyện khác sẽ chọn mua sắm một chút hoặc chơi một lát rồi mới về. Nên bây giờ trên xe buýt còn nhiều chỗ trống. Lần này Hà Thu Dã như ý nguyện ngồi vào hàng cuối cùng. Cách Ngũ Thời Sâm một chỗ ngồi. Hàng cuối cùng có 5 ghế. Hà Thu Dã lại chọn ngồi ở giữa. Bởi vì bên kia cũng có người ngồi rồi. Nhưng chỗ ngồi giữa này không an toàn lắm. Ngũ Thời Sâm vẫn lên xe sớm ngồi vào vị trí bên cửa sổ. Hắn nhìn Hà Thu Dã đang hớn hở ngồi ở giữa. Không nhịn được lên tiếng hỏi. Cậu có muốn ngồi sang bên cạnh tôi không? Người ngồi bên cửa sổ đối diện ngạc nhiên nhìn hai người họ. Ngũ Thời Sâm vốn độc lai độc vãng. Không thích ở cùng người khác. Càng không thích ngồi cùng người khác. Hắn chủ động mời người khác ngồi cùng mình. Đúng là chuyện hiếm thấy. Hà Thu Dã, à, một tiếng, giọng điệu hơi cao lên. Cậu ngồi ở giữa, khi phanh xe dễ bị văng ra ngoài. Ngũ Thời Sâm ôm cái túi đặt ở bên cạnh vào lòng. Bên này an toàn hơn. Hà Thu Dã nghĩ cũng đúng. Vâng, sau khi ngồi qua, cậu lại cựa quậy như mông mọc gai vậy. Vặn vẹo thân mình, cậu không khỏe à? Ngũ Thời Sâm chủ động lên tiếng hỏi. À, không phải. Hà Thu Dã cười khan một tiếng. Hơi nóng thôi. Ngũ Thời Sâm, hắn rời ánh mắt đi. Bật điều hòa phía trên ghế ngồi. Hà Thu Dã cảm nhận được một luồng gió mát thổi vào mặt. Rất dễ chịu. Cậu chủ động lên tiếng. Sao trong túi anh lại có tiền giấy vậy? Bình thường anh dùng tiền giấy để trả tiền à? Bây giờ hầu như chẳng ai ra ngoài mang theo tiền giấy nữa. Thậm chí một số cửa hàng nhỏ không có quầy thu ngân. Nếu đưa tiền giấy thì cũng không đổi được. Ngũ Thời Sâm liếc nhìn. Trong túi tôi lúc nào cũng có sẵn tiền giấy. Ồ, nhưng không phải để dùng cho mình. Hắn nói thêm, gặp tình huống như hôm nay thì sẽ có tác dụng. Anh chuẩn bị tiền giấy là để dành riêng cho những người gặp trên đường. Có thể nói vậy, Ngũ Thời Sâm mở ngăn ba lô ra. Ở đây, còn mấy chục đồng. Trong túi tôi lúc nào cũng dự trữ vài chục đồng tiền lẻ. Hà Thu Dã giơ ngón cái về phía hắn. Thật có tâm, anh không sợ bị lừa sao? Nghe nói có những người ăn xin rất giàu. Anh thấy ai cũng cho à? Ngũ Thời Sâm nói, tôi không quan tâm điều đó. Dù sao họ cũng không giàu bằng tôi. Tôi sẽ không cảm thấy bất công trong lòng. Hà Thu Dã, vừa nãy cậu cũng cho tiền mà. Ngũ Thời Sâm đột nhiên lên tiếng. Tôi thấy rồi. Hà Thu Dã sững sờ 3 giây. Rồi, à, một tiếng thừa nhận. Đúng vậy, có cho. Ngũ Thời Sâm gật đầu. Rất có tấm lòng. Hà Thu Dã ngượng ngùng. Cảm ơn, cậu quay người sang một bên. Không biết câu nói vừa rồi khiến cậu ngượng. Cậu thậm chí không dám nhìn mặt Ngũ Thời Sâm nữa. có lẽ vì dậy sớm rồi lại bận rộn cả buổi sáng. Hà Thu Dã thực sự quá mệt mỏi, dần dần thiếp đi, khi ngủ, con người không có ý thức. Đầu cậu từ từ ngả về phía vai Ngũ Thời Sâm, cho đến khi hoàn toàn tựa lên người hắn. Xe buýt chạy êm ái, không ai nhận ra cảnh tượng này, cả người Ngũ Thời Sâm đều cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn Hà Thu Dã có hàng mi dài đang chớp nhẹ. Làn da màu lúa mạch tỏa ra ánh hồng mềm mại, sống mũi cao thẳng, khi ngủ môi hơi nhếch lên, mùi chanh xanh càng nồng đậm hơn. Ngũ Thời Sâm biết, đó là mùi hương tỏa ra từ mồ hôi bốc hơi. Sau một hồi đắn đo, hắn vẫn không nỡ đẩy cậu ra. Hắn cảm thấy, chứng sợ bẩn của mình dường như cũng không quá nghiêm trọng. Cách chương.